Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, tác hôn. Mễ gia, lấy phấn sắc thắt trang sức vì phòng ngủ bên trong. Tuy nhiên Mễ Tuyết Nhi đã nghe thấy lão mụ tiếng kêu gào. Nhưng nàng cũng không dám mở miệng đáp lại, lấy nàng đối lão mụ dài, chính mình một khi đáp lại. Lão ngụ khẳng định sẽ hướng chính mình phòng ngủ chạy tới. Đến thời điểm, để lão ngụ nhìn gặp mình lúc này cho hề. Về sau còn làm người như thế nào a? Tuy nói lẫn nhau là cái nữ, nhưng Mễ Tuyết Nhi thực chất bên trong dù sao vẫn là cái vô cùng truyền thống nữ nhân. Hiện tại Mễ Tuyết Nhi tuy nhiên kiệt lực ngăn chặn hỗn loạn chập trùng chiều dâng. Chết cắn chặt hàm răng. Nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Y phục trên người sớm đã bị cởi xuống, lộ ra trắng như tuyết kiều nộn da thịt. Mỗi một tấc da thịt phía trên đều hiện lên ra mảnh lớn đỏ ửng. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều mơ hồ có từng tia từng sợi nhiệt lực phóng xuất ra, thiêu đốt lấy thân thể nàng. Thể nội càng là trăm chảo gãi tâm, 10.000 loại nhu tình kiều diễm, trái tim loạn chiến không thôi, cuồn cuộn sóng ngầm, khe suối róc rách, ướt dẹp sao tùm cỏ thơm chỗ, phương này tắc ở giữa. Quả nhiên là, xuân sao chiều như mưa muộn gấp, toàn bộ thân thể thì bày biện ra, tiểu liên ngọc sao thể nằm lê lết đêm mị sao hình dáng. Không một chỗ không tỏa ra ra làm người nhiệt huyết sôi trào mị hoặc. Nàng quyết không thể để lão mụ nhìn đến lúc này chính mình. Duy nhất để cho nàng cảm thấy vui mừng là từ đầu đến cuối nhị hòa cái kia ra hỏa đều vô cùng nghe lời thủ hộ ở phòng khách bên ngoài, cũng không có hướng chính mình phòng ngủ tới gần nửa bước. Giờ phút này Mễ Tuyết Nhi nghe được Diệp Thiên thanh âm, tâm lý lớn tiếng kêu gào Diệp Thiên tên, hy vọng Diệp Thiên có thể đi vào chính mình phòng ngủ. Nàng lần đầu tiên trong đời không kịp chờ đợi cần muốn lấy được một người nam nhân an nguy, nhưng trên miệng lại là chỉ có thể đè nén. Dù sao đây là tại trong nhà, một bên còn có phụ mẫu song thân cùng nhị hóa những người đứng xem này. Trong phòng khách, Diệp Thiên cũng không tiện cùng nhị hóa giải thích liên quan tới Mễ Tuyết Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Là chuyện gì xảy ra? Nhị hóa nghe xong Diệp Thiên để hắn rời đi, lập tức cao hứng bừng bừng cười nói, quá tốt, ta rốt cục có thể đi, ta vẫn chờ lão mã, cho ta mua quần áo mới đâu, tân nhiệm lão đại, ta đi, ngươi không cần lo lắng ta, không có người có thể tổn thương đến ta. Diệp Thiên vỗ vỗ nhị hóa bả vai, giờ khóc giờ cười, hắn biết nhị hóa không có gì tâm nhãn. Trong lòng nghĩ cái gì, miệng phía trên thì nói cái gì, cười khổ nói, đi thôi, chiếu cố thật tốt lão mã, qua mấy ngày, ta sẽ đến thăm các ngươi. Nhị hóa lại hướng Mễ Phúc, Thi Âm phu phụ hai người, rất có lễ phép chào hỏi về sau, mới gió táp giống như chạy ra Mễ gia. Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông tại Mỹ nhà mấy cái trong phòng ngủ quét qua. Nhìn đến lúc này chính ghé vào trên giường, mặt mũi tràn đầy chiều sao đỏ chi sắc Mễ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, nàng ngay tại cái kia trong phòng ngủ. Diệp Thiên chỉ mặt đông nhất một cái phòng ngủ, đối Mễ Phúc cùng Thi Âm nói ra. Thi Âm cũng là hơi đỏ mặt, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên ý tứ. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, vậy liền xin nhờ ngài. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, ổn định tâm thần, gật đầu nói, ta hết sức nỗ lực. Trước kia Diệp Thiên cùng nàng nữ hài thiếp thân giao lưu, hoặc là tại khách sạn phòng trọ, hoặc là tại dã ngoại, hoặc là tại mái nhà sân thượng, kém nhất cũng là trong xe. Nhưng, tại nữ hài trong nhà làm loại sự tình này, đối với Diệp Thiên tới nói, vẫn là một lần. Kéo lấy có chút nặng nề cước bộ, Diệp Thiên đi vào Mễ Tuyết Nhi ngoài phòng ngủ, vừa muốn gõ cửa phòng ngủ lại đột nhiên từ bên trong mở ra, một bộ như xương như tuyết, hoạt bát bay bổng uyển chuyển thân thể, giống như du ngư thoáng chốc bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Hai bên hỏa nhiệt nóng hổi, giống như cánh hoa hồng, giống như kiều diễm môi đỏ, mang theo như lửa nhiệt tình, kịch liệt không bị cản trở hôn đến Diệp Thiên miệng phía trên. Diệp Thiên một chân đá trên cửa, thuận tiện đem cửa khóa trái lên, hai tay vây quanh ở Mễ Tuyết Nhi eo nhỏ nhắn, một bên cùng Mễ Tuyết Nhi điên cuồng cầm giữ sau hôn, một bên sải bước hướng trên giường đi đến, từng trận to khỏe hô hấp và chậc chậc thanh âm, theo hai người tiếp xúc giữa mũi miệng truyền ra, trong nháy mắt nhen nhóm trong phòng ngủ mỗi một tấc không khí. Liệt liệt hỏa giống, theo Diệp Thiên thể nội bay lên, Diệp Thiên thô bảo đem Mễ Tuyết Nhi ném ở trên giường. Sau đó rút sao ra trước đó phong ấn tại Mễ Tuyết Nhi bụng kim châm. Lúc này kim châm đã biến thành màu đen, Diệp Thiên hít sâu một hơi, muốn là mình đến chậm một bước nữa, hậu quả khó mà lường được. Mễ Tuyết Nhi nguyên bản thì còn như cuồng chiều giống như ham muốn. Đang cùng Diệp Thiên hôn môi cùng khoảng cách gần đụng vào bên trong. Lần nữa sinh trưởng tốt tăng vọt, giống như là phát cuồng sư tử cái. Bình thường cổ điển yêu nhã, tĩnh như niêm phong trong đôi mắt, lúc này thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Tại Diệp Thiên rút sao ra trong cơ thể nàng kim châm trong chốc lát. Một tiếng mềm mại sao hô, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, suy suy. Vài cái, đem Diệp Thiên y phục trên người thoát đến tinh quang, cẩn thận tỉ mỉ, trong nháy mắt thành người nguyên thủy, lại chủ động nhiệt tình hướng Diệp Thiên tác hôn, trong phòng khách Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người. Lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy một trận thẹn thùng. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi, Mễ Phúc vuốt cái trán, hướng Thi Âm trưng cầu ý kiến. Thi Âm mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ấp úng gật đầu nói, được, tốt, a, chấm ngoặc kép, Lâm gia, bây giờ có Lâm Trấn Vũ rời núi, chủ trì Lâm gia sự vụ, Lâm Lương Thiên cũng bởi vì nhi tử Lâm Suất đã chết. Lòng như cho nguội hắn, cam nguyện dỡ xuống gia chủ chi vị, đem đại quyền trả lại cho Lâm Trấn Vũ, lúc này trong thư phòng. Lâm Lương Thiên chính nơm nớp lo sợ đứng tại Lâm Trấn Vũ trước mặt, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, cúi đầu thấp xuống, cũng không dám thở mạnh một cái, đã còn không tìm được Lâm Dũng Súc sinh kia, cái kia liền tiếp tục tìm, cho dù là đem toàn bộ Giang Thành đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra Súc sinh kia hạ lạc, phong tỏa rời đi Giang Thành các đại giao thông yếu đạo. Treo giải thưởng 5 triệu, lão phu không tin, Súc sinh kia thật có thể mọc cánh bay, còn muốn thông báo các đại gia tộc, thế gia, cùng thế lực khắp nơi, nếu ai cùng thu lưu Súc sinh kia, cũng là cùng ta Lâm gia là địch, chính là ta Lâm Trấn Vũ đối thủ một mất một còn. Lâm Trấn Vũ thả ra trong tay long tượng ngọc bội. Giọng nói như chuông đồng hướng Lâm Lương Thiên làm ra chỉ thị. Lâm Lương Thiên gật đầu nói, ta cái này đi làm. Trong vòng 3 ngày, muốn là tìm không thấy Súc sinh kia, lão phu thì vặn xuống ngươi đầu. Dù là ngươi là lão phu thân sinh nhi tử, lão phu cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Trấn Vũ ngây người gầm thét. Lâm Lương Thiên hai chân run lên, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Lướt qua mồ hôi lạnh, khom người đáp lại nói, ta biết, vậy ngươi còn sững sờ tại cái này làm gì? Cho lão phu lăn ra ngoài. Lâm Trấn Vũ vung tay lên, một đạo kinh khí cách không nện xuống tại Lâm Lương Thiên trên thân. Trực tiếp đem Lâm Lương Thiên đánh cho bay ra thư phòng. Lâm Trấn Vũ hừ lạnh nói, phế vật. Lâm Lương Thiên ngã trên mặt đất, nện đến choáng đầu hoa mắt. Mặt mũi bầm dập, cực kỳ chật vật không chịu nổi, khóe miệng co quắp quất, vẻ mặt cầu xin, lại là không dám nói câu nào, khập khiễng hướng về phía trước viện vội vàng đi đến. Trong thư phòng, phù phù, Một tiếng, Lâm Trần Vũ hướng về phía treo ở vách tường trên quyển trục người trong bức họa Lâm Anh Hùng. Thẳng sao thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống đất. Tổ tiên anh hùng công, bất tài tử tôn Lâm Trần Vũ, hổ thẹn tại ngài, không xứng làm Lâm gia cháu trai. Anh hùng công nếu là có thể cảm ứng được bất tài tử tôn cầu khẩn, còn mời anh hùng công sớm ngày hiện thân, giá Lâm gia tộc, bất tài tử tôn nguyện lắng nghe anh hùng công dạy bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.